Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Blè nhật ký. Bolton Venner bình tĩnh nhìn một màn này. Không chỉ có hắn không nghĩ tới nơi này có một vị thánh vu sư. Tin tưởng đại tế tử cũng không có nghĩ đến. Bằng không hắn sẽ không đích thân đến đây. Hiền giả Blè bên người đại ma đạo sư lại nhiều, cũng khuyết thiếu hạch tâm chấn nhiếp. Nhưng chỉ cần có một vị thánh vu sư, tình huống thì sẽ lập tức khác biệt. Hắc ám xâm lâm đã có hai vị thánh vu sư, lại thêm Hách Lý Diệp vị này tư lịch già hơn, thực lực càng mạnh, cùng tại đại lục có khó mà đánh giá ảnh hưởng hiền giả đừng nói thổ chi thần điện. Liền xem như tứ đại thần điện liên thủ lại, cũng phải cúi đầu, đại tế tự căn bản không có lựa chọn, hoặc là nói hắn chỉ có lựa chọn này, đó chính là duy trì hiền giả Blè. Coi như hắn không thể trở thành thần điện bằng hữu, cũng nhất định không thể trở thành thần điện địch nhân. Quá khen, Trần Lạc đối với thổ chi thần điện đại tế tự khách khí cười một tiếng. Nói ra, ta dự định ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thị. Một tòa ma pháp sư cùng vu sư hài hòa chung đụng thành thị. Nơi này hoan nghênh hết thảy người kỳ vọng hòa bình. Mặc kệ là ma pháp sư hay là vu sư, đại tế tự nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như tất cả mọi người có thể giống hiền giả nghĩ như vậy. Như vậy đại lục đem sẽ không còn có chiến tranh. Hách Lý Diệp xuất hiện, để hắn cải biến quyết định, cũng không thể không cải biến. Bởi vì tín ngưỡng khác biệt, vu sư luôn luôn đều là đại lục hỗn loạn chi nguyên. Bọn hắn tại đại lục chế tạo giết chóc cùng chiến tranh. Đây mới là thần điện đem bọn hắn coi là dị đoan nguyên nhân. Nhưng nếu như vu sư có thể an định lại, thần điện cũng không phải không có khả năng tiếp nhận bọn hắn. Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, dù sao bọn hắn không có khả năng đồng thời cùng ba vị đại vu sư. Một vị hiền giả là địch, mà lại Blè cử động lần này kỳ thật đối với thần điện càng thêm có lợi. Cũng không phải là tất cả vu sư đều muốn lật đổ thần điện. Nếu có dạng này một tòa thành thị tồn tại, có lẽ sẽ để vu sư nội bộ sinh ra phân liệt. Ở mức độ rất lớn có thể suy yếu vu sư thực lực. Như là đã không có khả năng chế tài bọn hắn, còn không bằng dứt khoát thừa nhận. Đại vu sư nhìn xem Trần Lạc, nói ra, hòa bình một mực là thần điện khát cầu. Thần điện có rất nhiều giỏi về kiến tạo ma pháp sư. Tòa hòa bình chi thành này, liền do thần điện hỗ trợ kiến tạo đi. Trần Lạc mỉm cười nói, vậy liền không thể tốt hơn. Cùng thần điện hội đàm, rất nhanh liền tại một mảnh tường hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Cái này đương nhiên phải nhờ vào vẫn đứng ở bên cạnh Hách Lý Diệp. Bọn hắn thậm chí còn chủ động là Trần Lạc cung cấp một chút phúc lợi. Cái này khiến Trần Lạc cảm thấy, trong thần điện, cũng không hoàn toàn là giống Mark Glenn loại cuồng tín đồ chết đầu óc kia. Theodore vẫn đứng ở một bên, chờ đến Trần Lạc cùng đại tế tự đối thoại kết thúc về sau. Mới chậm rãi nói ra, Blè hiền giả, ngươi vì đại lục hòa bình, làm ra trác tuyệt cống hiến. Trần Lạc phất phất tay, đây là giấc mộng của ta, giấc mộng của hắn là về nhà, nhưng giấc mộng này tan vỡ, Trần Lạc chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mặc dù có chút vu sư hướng tới hòa bình, nhưng đại đa số đều là lấy lật đổ thần điện là mục tiêu cuối cùng. Muốn hòa bình thế giới là không thể nào, có thể kinh doanh tốt chính mình lãnh địa, liền đã rất không dễ dàng. Đói xong chóng mặt đi qua Mark Glenn bị đại tế tự mang đi. Thần điện nhất định sẽ đối với việc này làm mưu đồ lớn. Dù sao, đối với thần điện tới nói, cái này kỳ thật cũng không phải là một chuyện xấu. Nhưng đối với Hắc Ám Xâm Lâm vu sư liền không giống với lúc trước. Hách Lý Diệp thân phận cũng không có tất yếu giấu giếm nữa. Đối với nơi này vu sư mà nói, hắn chính là một viên thuốc an thần, Nghe được tin tức, Catherine vội vàng chạy đến, khó có thể tin nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, thánh giả, ngài là thánh giả. Hách Lý Diệp trên mặt lộ ra từ ái mỉm cười, nói ra, Catherine Chan đã lớn như vậy, lúc nói chuyện, lưng của hắn không còn còng xuống, nếp nhăn trên mặt cũng dần dần biến mất, mặc dù tóc vẫn như cũ hoa râm, nhưng cùng Trần Lạc ngày bình thường nhìn thấy lão giả bộ dáng, hay là có rất lớn khác biệt. Các vu sư tranh nhau chạy đến thăm viếng bọn hắn hiền giả. Trần Lạc trở lại phủ lãnh chúa, trở lại gian phòng của mình, ngồi trên ghế, mới cảm nhận được một loại khó tả trống rỗng. Thánh ma đạo sư đã từng là hắn hy vọng, bây giờ ngọn lửa hy vọng đã tắt. Đối với khô khan minh tưởng cùng ma pháp luyện tập, hắn thật sự là đề không nổi hứng thú gì. Hắn chỉ là đúng không có thể mang Britney lão sư cùng Isabella trở lại địa cầu mà canh cánh trong lòng. Đối với ma pháp tươi mới kình đi qua đằng sau, thời đại rớt lại phía sau này tai hại liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Không có internet, không có phim, kịch truyền hình, ít càng thêm ít giải trí. Trọng yếu nhất chính là những thân nhân cùng bằng hữu điêu khắc ở linh hồn hắn chỗ sâu kia sẽ không còn được gặp lại. Britney từ ngoài cửa đi tới, cảm nhận được hắn cảm xúc xa xút. Hỏi, Blair, không có sao chứ? Trần Lạc thở sâu, trên mặt tươi cười, nói ra, không có việc gì, ta nghe Hách Lý Diệp Thánh Vu Sư nói. Nàng nhìn xem Trần Lạc, an ủi, Thánh Vu Sư cũng chưa chắc chính là con đường ma pháp điểm cuối cùng. Có lẽ Thánh ma đạo sư phía trên cảnh giới liền có thể làm đến đâu? Trần Lạc lắc đầu, mỉm cười nói ra, thánh ma đạo sư đều không có kết cục tốt, chúng ta không cần thiết đi mạo hiểm, cuộc sống bây giờ cũng rất tốt. Hắn mặc dù đang cười, nhưng Britney nhưng từ trong nụ cười của hắn thấy được không cam lòng. Nàng muốn mở miệng hỏi thăm đây hết thảy nguyên nhân, bờ môi giật giật, vẫn là không có hỏi ra. Nàng thối lui ra khỏi Trần Lạc gian phòng, trở lại trong phòng của mình, yên lặng ngồi tại bên giường. Nàng không có minh tưởng, tinh thần lực nhưng như cũ tải vững bước tăng trưởng, không bao lâu liền sẽ chạm đến thánh ma đạo sư bình chướng. Thành Yapun đại lục mặc dù bởi vì vu sư xâm lấn mà bầu không khí khẩn trương, nhưng làm xa xôi vương quốc, xa xôi thành thị, thành Yapun cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Mặt trời như thường lệ dâng lên, các nông phu vẫn như cũ muốn lao động, trên đường phố cửa hàng cũng theo lệ mở ra. Học viện Thánh Dona, các học sinh giống như ngày thường tiến hành mỗi ngày chương trình học. Học viện chỉ là hủy bỏ một chút thực tiễn ngoại khóa, để tránh cho không cần thiết nguy hiểm. Isabella cùng Alice tay nắm tay đi ở trong sân trường, cảm khái rất nhiều. Con đường này trước kia bộ dáng không phải vậy, nơi này vườn hoa thế mà bị tu bổ xinh đẹp như vậy, lầu dạy học phía trước nhiều ble pho tượng. Isabella nhìn xem bởi vì nhiều lần vuốt ve mà lập lòe tỏa sáng pho tượng, bất mãn nói, không biết hiệu trưởng nghĩ như thế nào, thế mà đem ble pho tượng để ở chỗ này. Alice cười cười, hỏi, ta đi xem một chút Tracy, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Isabella nhớ kỹ Tracy đối với Trần Lạc thổ lộ lọt vào cự tuyệt sự tình, đương nhiên sẽ không cùng Alice cùng một chỗ. Nàng cùng Tracy cũng không quen thuộc, Tracy hẳn là cũng sẽ không thích nàng. Alice rời đi về sau, nàng ánh mắt chẳng có mục đích liếc nhìn, cuối cùng nhìn phía cạnh thư viện một tòa phòng nhỏ. Phòng nhỏ phía trước thụ một tấm bảng hiệu, trên đó viết hiền giả chỗ ở cũ, cùng Britney lão sư đem đến cùng một chỗ trước đó, Blair giống như liền ở tại nơi đó. Isabella lẩm bẩm một câu, sau đó nhanh chân hướng về bên kia đi đến. Nàng biết Trần Lạc trước kia ở qua gian tạp vật, nhưng hai người chân chính quen thuộc thời điểm, hắn đã dọn đi Britney lão sư túc xá. Hiền giả chỗ ở cũ là đối với ngoại nhân mở ra tham quan. Bất quá lúc này cũng không có người nào. Isabella đi vào căn này chật hẹp gian tạp vật. Không biết nhớ ra cái gì đó. Khóe miệng bỗng nhiên hiện ra dáng tươi cười. Nơi này bày biện rất đơn giản. Một cái giường, một cái bàn, còn lại chính là chút tạp vật. Những vật hữu dụng kia. Trần Lạc dọn nhà thời điểm. Đã dọn đi rồi. Isabella ở chỗ này ngừng chân hồi lâu. Tưởng tượng thấy Trần Lạc ở chỗ này sinh hoạt bộ dáng. Mảnh này nho nhỏ không gian. Ở trong mắt nàng. Cũng trở nên ấm áp rất nhiều. Nàng lại dừng lại một hồi. Muốn rời khỏi thời điểm. Bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Đại ma đạo sư cường đại tinh thần lực. Để nàng bén nhạy chú ý tới. Trên phòng nhỏ phương trên xà ngang. Tựa hồ có đồ vật gì. Miệng nàng môi giật giật. Phối hợp thủ thế. Rất nhanh. Trên xà ngang đồ vật liền chậm rãi nhẹ nhàng tới. Đây là một quyển sách. Bìa siêu siêu vẹo vẹo viết, ble, ba chữ. Nhìn xem lơ lửng giữa không trung sách. Isabella trên mặt hiện ra vẻ tò mò. Ble đồ vật, thần ân lịch 3198 năm. Tháng 10, nàng điều khiển phong nguyên tố lật ra một tờ. Ngoài ý muốn phát hiện, thứ này lại có thể là một bản nhật ký. Một bản ble nhật ký, mà lại từ trên ngày nhìn. Đây là bọn hắn còn không có nhận biết trước đó. Ble nhật ký. Nói cụ thể. Đây là Ble mới vừa tiến vào Thánh Dona. Tại năm nhất thời điểm viết nhật ký. Hẳn là hắn lần trước dọn nhà quên mang đi đồ vật. Isabella dùng vi phong thuật thổi đi phía trên bụi đất. Dự định đưa nó mang về giao cho Trần Lạc. Nhưng lại quỷ thần xui khiến lật ra một tờ. Ánh mắt của nàng nhìn lên trên. Nhỏ giọng thầm thì nói, ta là hắn tương lai thê tử, nhìn lén một chút, cũng không quá phận đi, không biết hắn trong nhật ký có hay không viết ta, nhất định viết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.